Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 18, giao dịch cùng cướp đoạt. Bí ẩn chi nhãn, nghe được Niersen, Nại Phiêu Tháp Lợi khẽ nhíu mày. Nàng là một vị làn da trắng xám như đá như, tóc lại như hỏa diễm đỏ thẫm, tràn ngập quái dị sinh cơ tuổi trẻ nữ sĩ. Thân hình của nàng cùng làn da bảo dưỡng đều rất tốt. Nhưng ngược lại ứng, liếc nhìn lại, đúng là vô pháp xác định nàng đại khái tuổi tác. Diễm sắc quang huy ở trong mắt nàng nhảy động, phảng phất qua viên kia con mắt có thể thấy được một lùm hừng hực thiêu đốt đống lửa. Nàng chính là tòa thành thị này trí giả nhất, đồng thời cũng là Niersen từ nhỏ quen biết bằng hữu. Người xác định là kêu cái tên này. Ừ, bọn họ tự xưng là đến giải quyết ác mộng. Bào thực nơi xây bột ác mộng. Bọn họ rất nghiêm túc. Nại Phiêu Tháp Lợi trong phòng dạo bước hai vòng. Biểu tình vi vi nghiêm túc lên. Lại lần nữa hướng Niersen dò hỏi. Người dùng sắc lệnh pháp thuật kiểm tra thực hư qua sao? Ta đương nhiên làm. Tại ta phạm vi chức trách bên trong sự tình đều làm. Pháp thuật của ta nói cho ta biết. Bọn họ không có nói dối đích xác có như vậy một tổ chức. Bọn họ cũng đích xác thuộc về này cái tổ chức. Nhưng trừ đó ra, ta cái gì đều không tra được. Chính ta cũng căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Niersen bất đắc dĩ nhún nhún vai. Có chút bất an nhìn xem trong phòng chuyển không ngừng Nại Phiêu Tháp Lợi. U lục sắc hào quang trong mắt hắn chảy ra. Cho nên ta mới tới tìm ngươi. Nhìn xem ngươi cũng biết có thể hay không so với ta càng nhiều. Thật đáng tiếc. Niersen, ta cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Nại Phiêu Tháp Lợi nhíu mày. Nhưng ta khả năng có phần mạch suy nghĩ. Khả năng vấn đề tương đối nghiêm trọng. Chờ một chốc, ta muốn làm thí nghiệm. Cái gì? Nại Phỉ, người nghĩ tới điều gì? Niersen nhãn tỉnh sáng lên. Truy đuổi tại Nại Phiêu Tháp Lợi phía sau cái mông không ngớt truy vấn. Biệt ly ta gần như vậy ngươi dẫm ta dày. Ngu xuẩn. Hiện tại, cho ta cầm tầng hầm ngầm kia thùng hiểu biết chính xác trùng lấy ra. Ta mở nghi thức nghiệm chứng một chút phỏng đoán. Nhìn xem cùng đại cẩu đồng dạng trong đầu buồn. Bực đi theo chính mình chạy tới chạy lui. Một cước đem mình dày dẫm mất Niersen. Nại Phiêu Tháp Lợi cảm giác huyết áp của mình trong nháy mắt liền kéo lên. Toàn bộ lấy ra sao? Còn là cầm một mảnh. Nghi thức chỉ dùng một mảnh. Có thể ngươi ý định như thế nào lấy ra? Ngoặc kép chấm chấm. Như thế nào lấy ra? Niersen theo Nại Phiêu Tháp Lợi lời dò hỏi. Nữ nhân nhất thời một phát miệng. Cảm giác trong nháy mắt não nhân có chút đau. Bất đắc dĩ bổ sung. Cho nên nói không muốn xuất ra tới a. Ngươi đem kia thùng đều cho ta mang tới. A, ngươi sớm nói như vậy không liền xong rồi. Tóc nâu mắt xanh. Thân thể cường tráng mà anh Tuấn người giám sát Niersen liên tục gật đầu. Chạy tới Nại Phiêu Tháp Lợi tầng hầm ngầm. Nại Phiêu Tháp Lợi dụng lực ấn vài cái chính mình huyệt thái dương. Nỗ lực bình phục một chút tâm tình. Niersen đâu đều tốt. Dài quá cái rất thông minh đầu óc. Thế nhưng bình thường chưa bao giờ dùng. Nàng rất nhanh dùng nước tinh phấn bố trí xong nghi thức trận từ hai cái hình tam giác vén mà thành. Lục mang tinh. Cũng đem đánh bóng hảo nước vàng tinh mảnh vỡ lấy ra. Phân biệt tại lục mang tinh 2 giờ đồng hồ. 6 giờ loại cùng 10 giờ 3 cái đỉnh. Dọn lên một mai. 2 mai cùng 3 miếng thủy tinh. Cũng tại nước vàng tinh đằng sau dọn lên 3 cái đèn nguyên. Là này thùng A. Niersen mang theo một cái nho nhỏ cao su thùng gỗ đi tới. Có chút làm phức tạp nói. Ta chỉ thấy được này một cái thùng. Nói là thùng, kỳ thật cũng chính là một lon bia lớn nhỏ. Nó lúc trước bị xuyên vào tại bên trong nước đá. Bởi vậy hiển lộ có chút ướt sũng. Tại đưa cho Nại Phiêu Tháp Lợi trước. Hắn ân cần cầm lấy trên bàn vải bông. Lau lau rồi một chút ẩm ướt mà băng lãnh thùng gỗ. Ừ, ngươi xem là tốt rồi. Không cần ra ngoài, nhưng không nên quấy rầy ta. Nại Phiêu Tháp Lợi cảnh cáo nói. Đây là trực tiếp cùng thần bí nữ sĩ liên thông nghi thức từ giờ trở đi. Tại ta nói có thể lúc trước. Không muốn lên tiếng. Ân ân ân ừ. Niersen không tiếng động liên tục gật đầu. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem Nại Phiêu Tháp Lợi tiến hành nghi thức. Nại Phiêu Tháp Lợi bất đắc dĩ lắc đầu. Đem thùng phóng tới cái bàn một góc. Nàng mở ra thùng tre. Lộ ra bên trong bạch sắc bán trong suốt nhuyễn trùng nhóm. Số lượng ước chừng có hơn 10 mảnh. Xem ra giống như là từng đám cây hài đồng ngón áp út đồng dạng bởi vì nhiệt độ dần dần khôi phục. Bình thường, những cái này ra kết thúc một tầng xương, hiểu biết chính xác trùng. Cũng bắt đầu chậm rãi đung đưa thân thể. Chậm rãi khôi phục hoạt tính. Nại Phiêu Tháp Lợi dụng một cái thủy tinh chế thành. Như là tửu gáo đồng dạng dụng cụ. Đưa ra ba cây nhuyễn trùng. Cũng cẩn thận từng ly từng tí đem khuynh đảo tại nghi thức trận chính giữa. Đây là tên là hiểu biết chính xác trùng, ma vật. Tại cổ đại, nghi thức sư môn cho rằng, nếu người nào đó đột nhiên nhập ma học tập hay là đọc sách, chính là bị hiểu biết chính xác trùng ký sinh. Chúng tại đụng phải sinh vật huyết nhục thời điểm, liền sẽ lập tức biến thành trong suốt linh thể, thay vì hợp hai làm một, mà nếu như chúng đụng phải bất kỳ kim loại, cũng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Là loại kia dùng kim loại chiếc đũa nhắc tới, tay run lên liền có thể trực tiếp vỡ thành hai mảnh trình độ. Nhiệt độ càng cao, chúng lại càng có hoạt tính, càng sao động, biến thành trong suốt linh thể. Tại xung quanh nhiệt độ đầy đủ thấp thời điểm, chúng liền sẽ biến thành thật thể. Đây cũng là người cổ đại lý giải bên trong. Vì cái gì tại trời nóng thời điểm đầu óc hội không dùng được nguyên nhân? Đương nhiên. Bây giờ nghi thức sư môn sớm đã biết, trước kia đối với hiểu biết chính xác trùng cách nhìn là không chính xác. Hoặc là nói, quan hệ phản, thực sự không phải là bởi vì bị hiểu biết chính xác trùng ký sinh. Bởi vậy mới có thể nhập ma ham học hỏi, mà là kia phần ham học hỏi chi tâm bị nghi thức tinh luyện cũng chiếc hiện ra. Mới có, hiểu biết chính xác trùng. Một khi bị lấy ra phần này, tò mò. Sử dụng tính cả muốn ham học hỏi ý định ban đầu cùng nhau biến mất. Trừ phi bởi vì sao sự tình mà lại lần nữa khua lên lực. Bằng không từ đó cũng sẽ không lại nghiên cứu tài nghệ. Học tập tri thức, trở thành nửa một phế nhân. Bởi vì các loại nguyên nhân, hoạt hóa lấy ra, hiểu biết chính xác trùng, nghi thức truyền lưu rất rộng. Nhưng hiện tại lại khác. Vẫn chỉ có dưới mặt đất liên bang tài năng đại lượng sản xuất hiểu biết chính xác trùng. Bởi vì nơi này có trên thế giới tối đa, nguyện ý học tập, đọc sách, nỗ lực trở thành trí giả, người thông minh. Cũng có tối đa nguyện ý buôn bán chính mình để đổi lấy tiền tài, người thông minh. Vô luận là bị động cướp đoạt, hay là chủ động buôn bán. Dưới mặt đất liên bang hàng năm cũng sẽ có một nhóm lớn hiểu biết chính xác trùng dùng cho cửa ra. Quả thật, trí giả tất nhiên hạ liên bang khai sang giả, nhưng cùng lúc đó, thực sự không phải là tất cả trí giả đều nguyện ý đem trí tuệ của mình vô tư hiến dâng cấp. Trí giả cũng sẽ không giết người, kia thực sự không phải là thần bí cử chỉ, nhưng có chút trí giả cũng không hy vọng chính mình thành thị xuất hiện nhiều vị trí giả. Bọn họ sử dụng bố trí nghi thức, tới trực tiếp cướp đi người khác trí tuệ. Hay là cho kia chớ chú, khiến cho đầu óc dần dần thay đổi chênh lệch, hoặc là cướp đi đối phương tò mò. Thậm chí còn có chút trí giả sẽ dành cho đối phương quá an nhạc sinh hoạt. Thỉnh đối phương sống phóng túng căn cứ tính cách bất đồng. Trí giả đám người thủ đoạn cũng không giống nhau, nhưng mà coi như là không chính mình chế tác hiểu biết chính xác trùng trí giả. Cũng tất nhiên hội từ những người khác mua sắm một ít hiểu biết chính xác trùng. Vô luận là cầm hiểu biết chính xác trùng dùng ở trên người mình. Để mình nỗ lực học tập một hồi. Vẫn là đem hiểu biết chính xác trùng dùng cho nghi thức. Đạt được ngắn ngủi tiên tri pháp thuật năng lực. Đều là phi thường thực dụng tiêu hao phẩm. Đúng vậy. Tiêu hao phẩm. Tại tự do dưới mặt đất liên bang. Buôn bán quan hệ cũng là tương đối tự do. Tại một ít tinh thông các loại nghi thức trí giả trong tay. Vô luận là tuổi thọ. Khỏe mạnh, trí tuệ, lực lượng, thân thể một bộ phận những cái này thường thấy đồ vật. Thế cho nên tò mò, người nào đó đối với người yêu của mình, đối với loại nào đó ngôn ngữ nắm giữ năng lực, khuôn mặt của mỹ lệ, động lòng người tiếng ca, thậm chí còn hư vô mờ mịt mệnh vận, đều là có thể thông qua các loại nghi thức bị tự do chuyển di. Có thể bị chuyển di, cũng liền có nghĩa là có thể bị buôn bán, có thể đạt thành chính thức giao dịch, liền có nghĩa là loại hành vi này bản thân cũng sẽ phải chịu ngân tước sĩ bảo hộ cùng giám sát. Cũng đang bởi vậy, tại cái gì cũng có thể bán, cái gì cũng có thể mua dưới mặt đất liên bang, chỉ có thu thuế là tuyệt đối không thể tránh khỏi. Đây cũng không phải là vì cho cũng không tồn tại quốc vương giao nộp thuế, mà là vì thông qua thu thuế loại phương thức này tới để cho ngân tước tán thành là một loại giao dịch, mà không phải là cướp đoạt. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.